Bất diệt bá thể quyết, chương 1686, Triệu Võ Thành. Góc truyện audio.com, khi bọn hắn tiến vào Khương Thần vực địa giới về sau. Lại phải được qua Khương Thần vực biên cảnh kiểm tra, bất quá Khương Thần vực bên này kiểm tra so thần thánh triều muốn thư giãn không ít. Tại biết bọn hắn là tung hoành tứ hải thương hội người, thậm chí đều không cần cho điểm chỗ tốt. Lập tức liền thái độ rất tốt cho đi, tiến vào Khương Thần vực về sau, Viên Do Viên thì là để đội ngũ nghỉ ngơi một ngày. Lúc này mới tiến vào gần nhất một tòa thế nhà phạm vi thế lực hạch tâm thành trì. Thông qua cái này thành trì bên trong truyền tống trận, trực tiếp đem mọi người truyền đưa đến Đông Hải bờ. Họ Triệu thế nhà phạm vi thế lực rất khổng lồ, có được gần trăm tòa thành trì. Mà lại có 1/3 đều là gần biển thành trì. Là bọn hắn Triệu thị bến tàu phục vụ, mà nhất là hạch tâm thành trì, chính là Triệu Võ Thành. Triệu Võ Thành, chính là họ Triệu thế gia tổng bộ, cũng là họ Triệu thế gia gần trăm tòa thành trì bên trong. Khổng lồ nhất cùng phồn hoa thành trì, tuy nói quy mô của nó có lẽ không như thần thánh Triều Kinh Thành. Nhưng cũng chênh lệch không phải rất lớn. Có thể nói họ Triệu thế gia thành lập tòa thành trì này. Hẳn là hao tốn không ít tinh lực cùng tâm tư. Khương Thần vực ở vào Bắc Hoang vực Bắc, lâu dài trời đông giá rét, ở vào nhiệt độ thấp, sở dĩ cơ hồ quanh năm suốt tháng đều không gặp được mấy lần mặt trời. Phần lớn thời gian đều là tuyết trắng nhao nhao. Lần này, vừa lúc là sắp bắt đầu mùa đông, Khương Thần vực toàn vực có thể nói là vạn dặm tuyết bay. Liếc nhìn lại, tất cả đều là bao phủ trong làn áo bạc cảnh tượng. Bất quá, Triệu Võ Thành lại là bốn mùa như mùa xuân, thành bên trong hoàn toàn không nhận phong tuyết quấy nhiễu. Nguyên nhân chủ yếu, chính là Triệu Võ Thành chung quanh bao trùm lấy một tòa đại trận. Này trận có thể mô hình mô phỏng ngày xuân hoàn cảnh. Đồng thời liền nhiệt độ đều có thể mô hình mô phỏng ấm áp thoải mái dễ chịu. Cái này xuân nhật đại trận ngược lại là có chút ý tứ. Chủ yếu là vì phòng ngừa phong tuyết quấy nhiễu mà thiết kế ra được. Ta trước kia ngược lại là còn chưa từng có nghĩ như vậy qua. Triệu Võ Thành bên trong, Mộ Phong lập tại chủ đường phố bên trên, nhìn chăm chú lên ngoài thành vạn dặm tuyết bay, cùng thành bên trong xuân quang bốn phía, hai loại so sánh rõ ràng cảnh tượng, khiến hắn có phần cảm thấy có ý tứ. Ha ha, Mộ huynh có chỗ không biết, cái này Khương Thần vực bên trong, nhưng phàm là thành lớn, có thể đều sẽ kiến tạo như thế một tòa xuân nhật đại trận. Còn không phải cái này Khương Thần vực bên trong phong tuyết quá lớn, lại duy trì thời gian quá dài sao? Viên Do Viên đi đến Mộ Phong bên người, đột nhiên cười nói, mà lại ngươi cũng đừng muốn coi thường cái này Khương Thần vực phong tuyết. Thật đến nghiêm trọng thời gian, liền xem như cường đại võ giả bị nhốt ở bên ngoài. Vậy cũng sẽ tươi sống chết cóng. Mộ Phong giật nảy mình, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này Khương Thần vực phong tuyết khủng bố như vậy. Liền võ giả đều có thể chết cóng tại dã ngoại, nhưng phàm là người luyện võ, khí huyết so với người bình thường có thể còn hùng hậu hơn rất nhiều. Mà lại đi đứng nhanh nhẹn. Coi như tu vi không cao, nhưng đi bộ tốc độ là cực nhanh, muốn nhanh chóng đuổi tới phụ cận trong thành luôn luôn hẳn là có thể làm được đến đi. Cái này còn chủ yếu là bởi vì cái này Khương Thần vực trong gió tuyết ẩn chứa yêu phong. Mà yêu phong là có thể mê hoặc tâm trí của con người, khiến cho tại trong gió tuyết mất phương hướng, cuối cùng mệt mỏi chạy mạng mệt chết tại tuyết lớn bên trong. Viên Do Viên cười giải thích nói, yêu phong, chẳng lẽ cùng yêu tộc có liên quan? Mộ Phong hiếu kỳ hỏi. Viên Do Viên lắc đầu nói, cái này yêu phong không có quan hệ gì với yêu tộc. Chỉ bất quá quá mức yêu gì, cho nên mới sẽ được người xưng là yêu gió. Chúng ta một đường đi tới, không phải cũng có qua mấy lần mất phương hướng sao? Đó chính là yêu phong quấy phá. May mà đội ngũ chúng ta bên trong cao thủ tương đối nhiều. Trước giờ cảnh giác, cho nên mới có thể chống lại yêu phong mê hoặc, cái này mới không có chệch hướng phương hướng. Bằng không, chúng ta cũng không có khả năng như thế nhanh đến Triệu Võ Thành. Mộ Phong gật gật đầu. Tại đoạn đường này bên trên, hắn đích thật là cảm giác được phi thuyền có qua vài lần sóc này. Thậm chí có đến vài lần chệch hướng phương hướng. Chỉ bất quá, hắn lại không có cảm giác gì. Xem ra hẳn là hắn nguyên thần quá mức cường đại. Sở dĩ cái kia yêu phong đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng gì. Một đoàn người tìm khách sạn, đi đầu ở lại, chuẩn bị ngày mai lại đi bến tàu hỏi một chút. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Viên Do Viên phái người đi bến tàu hỏi thăm. Đạt được báo cáo là, Triệu thị bến tàu gần nhất 3 tháng một mực ở vào đóng lại trạng thái. Đóng lại, Triệu thị bến tàu kinh doanh hảo hảo. Làm sao đóng lại đâu? Mỗi ngày có thể đều là trắng bóng tiền a, hắn cái này đóng lại 3 tháng. Tổn thất thế nhưng là cực đại a, Triệu gia là điên rồi sao? Trong khách sạn, Viên Do Viên đang nghe được cái này tin tức về sau. Sắc mặt kinh hãi, không khỏi ở tại chỗ đi tới đi lui, đồng thời ra sức nhai nuốt lấy trong miệng đồ ăn vặt. Mộ Phong thì là ngồi tại cách đó không xa, lông mày cau lại, còn lại người cũng đều là sắc mặt khó coi. Còn nói là nguyên nhân gì sao? Mộ Phong nhìn xem cái kia khom người hồi báo gã sai vặt. Trầm giọng hỏi, nghe nói là Đông Hải xuất hiện một con giao long, liền tại bến tàu mấy chục dặm phạm vi hải vực. Một khi Triệu thị bến tàu có thuyền cất cánh, đầu này giao long lập tức liền sẽ ra tay, tập kích trải qua thuyền. 3 tháng trước, từ Triệu thị bến tàu cất cánh thuyền, khoảng chừng gần 100 chiếc bị đánh chìm, trong đó không đồ vô dụng thuyền cùng tàu chở khách, tổn thất cùng thương vong phi thường thảm trọng. Lần này rất nhiều thế lực đều hướng Triệu thị gia tộc kháng nghị, để bọn hắn bồi thường tổn thất. Triệu thị gia tộc vì để tránh cho xuất hiện tổn thất lớn hơn, chính là đóng lại bến tàu, không tiếp tục để thuyền cất cánh, mà Triệu thị gia tộc thì là không ngừng điều động cao thủ đi Đông Hải bắt giết cái kia con giao long. Đáng tiếc 3 tháng đi qua, lại là liền cái kia giao long cái bóng đều không tìm được. Nghe xong gã sai vặt hồi báo, Viên Do Viên, Mộ Phong chờ ở đây tất cả người đều là rơi vào trầm mặc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, vừa tới liền để bọn hắn đụng bên trên việc này, nếu là cái này Triệu thị bến tàu một ngày không ra. Bọn hắn há không là một ngày liền đi không được sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Khoảng cách kế thừa quyền chi tranh chỉ còn lại hơn 1 tháng. Nếu là chúng ta một mực khốn tại Triệu Võ Thành, ít như vậy chủ chẳng phải là muốn bỏ lỡ kế thừa quyền chi tranh sao? Đúng à, chúng ta làm sao sẽ như thế không may? Vậy mà hết lần này tới lần khác gặp bên trên loại chuyện này. Phải làm sao mới ổn đây? Đám người sầu mi khổ kiểm, lắc đầu ai thán, đều là nhìn về phía Viên Do Viên, lần này về Cửu Lôi Bảo Đào. Chủ yếu là vì Viên Do Viên kế thừa quyền chi tranh. Bọn hắn cũng không thể một mực vây ở chỗ này đi. Viên Do Viên lông mày cau lại, trong lòng cũng rất là lo lắng. Triệu thị bến tàu biến cố, hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của hắn, cũng làm rối loạn kế hoạch của hắn. Viên huynh, việc này chỉ sợ muốn đi tìm họ Triệu thế gia. Trong thành này lời đồn có mất bất công, không bằng đi tìm họ Triệu thế gia người hỏi thăm rõ ràng. Lấy thân phận của ngươi, Triệu gia gia chủ hẳn là sẽ nể tình. Mộ Phong nhìn về phía Viên Do Viên, thần sắc bình tĩnh cấp ra đề nghị của mình. Viên Do Viên ánh mắt sáng lên, nói, Mộ huynh lời ấy nói tới có lý. Chúng ta vậy thì chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ đi Triệu gia. Cách chương.